Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, 1, tiêu đề, các vị tìm không thấy bạn lữ Alpha cùng Beta nhìn qua. Nếu như người biến thành Omega tối muốn làm gì? Một lâu chủ mau tỉnh lại. Đế quốc con dân cho tới bây giờ không làm loại này mộng tưởng hão huyền. Hai lâu, căn cứ vô tư tinh thần trước nhường các huynh đệ dấu hiệu một chút. Ba lâu, đừng ngăn đón ta muốn tự kỷ. Tự kỷ, mười lâu, đi bất kỳ địa phương nào phía trước đều phải xác nhận nơi đó có hay không Omega chuyên dụng nhà xí. Bằng không chỉ có thể nghẹn đến đi tiểu quần. Rõ ràng ta cũng có kỳ kỳ A vì sao không thể dùng Beta nhà xí. LZ ngươi xác định nghĩ tới như vậy sinh hoạt. 11 lâu, vừa thấy trên lầu chính là có chuyện xưa người. Thợ chụp ảnh chuẩn bị. Ngọn đèn sư bổ quang. Cho ta đem lời ống tắc 10 lâu huynh đệ miệng. 12 lâu, hay là LSS chính là. Làm ơn tất lưu lại liên hệ phương thức. 13 lâu, no u. Một cái đáng yêu o làm sao có thể đem đi tiểu quần bắt tại bên miệng. 14 lâu, chẳng lẽ ngươi cho là Omega đều không bài tiết sao? 15 lâu, không sai, trong truyền thuyết bọn họ đều là không ăn không uống thuần khiết tiểu tinh linh. Dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa có thể sống sót hi hi hi hi. 16 lâu, ta đột nhiên cảm thấy 13L rất đáng thương. 20 lâu. Ta là lầu một, đế quốc con dân cũng không tin có thể ở diễn đàn thượng gặp được hoang dại Omega. Tan đi, vũ trụ diễn đàn nước khu cơ hồ mỗi ngày đều có người phát loại này câu cá thiết. Nổ ra một cái Omega liền tính buôn bán lời. Nếu câu cá thiết thành thật đâu? Kỳ thiên âm, nữ, alpha, mỗi thiên mở to mắt sau biến thành, nữ, Omega. Theo 1m87 chân dài ngự thì ngâm nước thành một cái loli. Không chỉ có không có cơ ngực, hơn nữa liên ngực đều không có. Giữa hai chân không trống rỗng. Đinh đinh quân ni, 18cm đinh đinh quân đâu. Nàng hiện tại là tên là LOL cô nhi thiếu nữ. Từ nhỏ bị lừa bán xuất cảnh, đi theo tinh tế hải tặc lưu lạc khi cuối cùng bị trị an quân phát hiện. Hải tặc đều tiêu diệt. Nàng lại ở hỗn chiến chung nhận đến kinh hách, lâm vào hôn mê, cho nên kỳ thiên âm nằm ở trên giường thuyết phục chính mình. Của nàng hai lượng huynh cũng không có cùng nửa đoạn chân cùng nhau nổ rơi. Chính là thay đổi cái vỏ. Này cái vỏ đơn bạc tinh tế, màu nâu đồng tử thâm thúy vô tội, vừa thấy chính là cái loại này chọc người yêu mềm manh loli. Manh cái mau a, túi ra đều là biểu tượng. Trọng điểm là nàng theo một cái A, biến thành một cái O. Thần thánh hai ya đế quốc, vũ trụ chung nhất đẳng văn minh tinh cầu. Mẫu tinh ở hệ ngân hà thợ săn toàn cánh tay. Còn dân quang giới tính có thể phân ra lục loại. Nam nữ phía trên còn tế hoa thành ABO tam loại. ABO trong thế giới quang nhà vệ sinh công công phải sửa 6 cái. Tóm lại chính là tài đại, khí thô, không chê phiền toái. Mà đế quốc sở dĩ có tiền sửa nhiều như vậy nhà xí. Không, sở dĩ có thể ở hơn 1.000 năm vũ trụ chinh chiến trong tích lũy vô số tài phú. Hết thảy đều phải quy công cho dị năng giả chiến sĩ. Alpha có nhất định tỷ lệ thức tỉnh cường đại dị năng. Beta đạt được dị năng tỷ lệ rất thấp, bất quá người đếm phần đông, làm trung kiên lực lượng chống đỡ tinh cầu. Omega thức tỉnh dị năng tỷ lệ tiếp cận cho Linh, bọn họ thiên phú chỉ có hạng nhất, cùng Alpha kết hợp sau, hội 100% sinh ra S cấp dị năng giả đời sau. Nhưng mà Alpha cùng Omega tính những người khác đếm tỷ lệ là 2 vạn. 1. Toàn bộ tinh cầu Omega cộng lại cũng chỉ có 5.000 người tả hữu. Như vậy, đột nhiên biến thành 5.000 phần có một là cái gì cảm giác? Kỳ thiên âm cảm thấy tượng chúng 500.000 giải thưởng lớn. Đổi tặng phẩm phương thức là tiền mặt từ trên trời giáng xuống đem nàng đập chết. Yếu chịu tượng có phản công khi, yếu o lại vô hồi a ngày. Đối mặt diễn đàn trong câu cá thiếp, kỳ thiên âm rất muốn lấy người từng trải thân phận nói cho này đoàn hồn nhiên nhân loại. Đừng nói tìm không thấy Omega chuyên dụng nhà xí. chính là đi vào cũng có loại mê chi hư không làm tạc cảm. Nàng trước kia là cái vạn năm lão quang côn, đinh đinh quân chỉ có đứng đi tiểu hạng nhất sử dụng. Đường này khí quan cũng cùng alpha đủ loại phương tiện chỗ họa thượng đẳng hào khi. Liền có vẻ càng trọng yếu. Từ trước có thể thoải mái đem 70kg nam tính công chúa ôm lên lầu. Bây giờ liên nhéo cái bình đắp đều cần người khác hỗ trợ. Nhiệt tình alpha nhóm xung phong nhận việc phải giúp vội vặn mờ. Thường thường bởi vì quá cho kích động làm cho lực lượng không khống chế được. Bóp bạo nước khoáng bình, tư nàng vẻ mặt, ở lần thứ ba lấy nước tẩy mặt sau. Nàng rõ ràng theo vũ trụ đào bảo trên mạng mua cái chuyên môn nhéo bình đắp nhi ra chính người. Máy, thuận tiện hỏi thuyết khách, còn có hay không nhường tin tức tố hiện ra cá mặn mùi vị nước hoa. Cho ta đến hai dương, ký đến Marian bệnh viện, từ Omega cực kỳ chân quý. Kỳ thiên âm hôn mê sau quang là quyết định đưa đi kia bệnh viện liền khiến cho không nhỏ tranh cãi. Cuối cùng Marian bệnh viện phái ra một đội tối có thể đánh bác sĩ. Cường thế thắng được tháo xuống vòng nguyệt quế. Kỳ thiên âm đã ở nơi này ở vài ngày. Đơn người phòng bệnh ba bữa quản no. Còn có hoa quả ăn vạt. Đêm khuya, đế đô bao phủ ở lộng lẫy tinh quang bên trong. Đốc đốc đốc ngoài phòng bệnh truyền đến có lễ mạo tiếng đập cửa. Đương nhiên, không là đưa chuyển phát nhanh. Mà là kỳ thiên âm chủ trị y sư Anthony, ở trong viện đến tiếp sau chủ trị bác sĩ vị trí tranh đoạt chiến chung. Vị này tên là Anthony bác sĩ làm lật mười mấy cái đồng sự bắt tiếp xúc của nàng tư cách. Trở thành cuối cùng thắng được già. Buổi tối hảo Elo, nhìn ngươi đèn trong phòng còn sáng. Ngủ không được sao, Anthony tiến vào sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kỳ thiên âm bẫy ở đầu giường mềm mại đệm trong. Ân, nhưng ngươi thể trọng vẫn cứ thấp hơn bình thường trình độ. Xem này tế nhỏ gầy thân thể. Ta xem một mắt liền muốn tan nát cõi lòng, Anthony ánh mắt lo lắng vọng đi lại. Hắn là A cấp chữa khỏi dị năng giả. Làm nam alpha cơ bắp nhưng không khoa trương. Vừa đúng bọc ở bài thi hạ, càng có vẻ nhã nhặn. Kỳ thiên âm đỡ chán. Vậy ngươi vẫn là tan nát cõi lòng đi, thật sự là lãnh đạm tiểu điểu nhi, bị chịu đả kích. Anthony đầy đầy mắt kính, ngữ khí đột nhiên ái muội đứng lên, bất quá nghe nói dấu hiệu sau tính cách sẽ thay đổi. Càng dễ dàng nhận đến alpha ảnh hưởng, trong phòng bệnh đột nhiên dị thường yên tĩnh, kỳ thiên âm cảnh giác ngồi thẳng, có ý tứ gì, không có gì, chính là căn cứ cốt tuổi kiểm tra ngươi đã trưởng thành. Có kinh lần đầu, cũng chính là lần đầu tiên động dục kỳ đại khái rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta là đến đưa tiêm ức chế tề, Anthony vẫn cứ đổ cửa. Mỉm cười giải thích, ức chế tề đâu, bị ta ném money cô A quả O, đêm khuya đến thăm, rõ ràng tâm hoài bất quỹ. Anthony nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, đột nhiên bước nhanh đến gần, người liên tục đi theo hải tặc lưu vong. Tại đây cái tinh cầu không nơi nương tựa, chỉ cần ở Omega bảo hộ hiệp hội người đã đến phía trước hoàn thành dấu hiệu là đến nơi. Đến lúc đó đã nói ta là bị ngươi hấp dẫn mới không khống chế được Omega tình nóng kỳ tin tức tố. Ở mở ra trong hoàn cảnh có thể ảnh hưởng phạm vi 2 km alpha. Đặc biệt gen xứng đôi những thứ kia, nghe đến một cái mùi phần tử đều có khả năng bị hấp dẫn mà đến. Chỉ có A tài năng hiểu rõ một cái chưa dấu hiệu O có bao lớn lực hấp dẫn. Kỳ thiên âm từ trước là cường công chung cường công, tối rõ ràng bất quá, nàng từng đã bị một cái nam Omega câu dẫn quá, cái kia nhu nhược thiếu niên trèo lên giường khi chẳng sợ không ở tình nóng kỳ. Tươi ngọt tin tức tố cũng chớp mắt đốt tận của nàng lý trí. Đương thời cảm giác đơn giản hình dung một chút chính là ta vẫn làm kiêu ngạo tự chủ thế nhưng. Tại đây cối say người tiểu yêu tinh trước mặt không chịu nổi nhất kích. Omega sau gáy mỏng manh làn da còn dư ở dấu hiệu tuyến. Bị vây động dục kỳ khi bị alpha cắn nát liếm, có thể thành lập lâm thời dấu hiệu, trợ giúp vượt qua này đoạn gian nan thời gian. Nhưng muốn vĩnh cửu dấu hiệu, chỉ có ở trong cơ thể thành kết. Nhưng mà chết tử tế không xong, cuồng hóa kỳ thiên âm vừa mới chuẩn bị bổ đi lên. còn có người một cước đá văng phòng ngủ đại môn cường thế vây xem. Hại Thu Danh Sơn lão tài xế ngạnh sinh sinh phanh lại. Đừng nói thành kết, liên cái lâm thời dấu hiệu đều chưa kịp làm Anthony mệt quá. Hồi đến bây giờ, Anthony đã khóa trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn áp ở trên giường. Lấy ta cống hiến chị, liên tính phân phối đến Omega cũng muốn chờ 100 năm về sau. Cho nên tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Nắm chắc trước mắt cơ mới phù hợp alpha bản tính, hay một phần vạn tỷ lệ, hắn như thế nào chờ được rất tốt. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh nhìn này chỉ nhã nhận cầm thú. Dấu hiệu Omega cần lập hồ sơ, ta là dị năng giả. Càng là đế quốc thứ nhất tướng quân Gideon chuyên trúc trị liệu sư. Gideon tướng quân nhất định sẽ vì ta giải vây. Trái pháp luật dấu hiệu lại tính cái gì? Anthony thấu kính sau đồng tử mắt nhiễm lên hưng phấn. Kỳ Thiên Âm hỏi lại. Thật không, Gideon tướng quân, cái kia xuất liên tục quỹ cũng không dám cơ lão có cái gì rất sợ. Chẳng sợ đem Omega một trọi một phân phối. Mỗi phân ra đi một cái cũng sẽ sinh ra 19.999 cái quang côn. Cho là bọn hắn bình thường lựa chọn Beta làm bạn lữ. Nhưng là không hề thiếu đối Alpha sinh ra hảo cảm, Anthony Gideon chính là cái Alpha khống. Hơn nữa khống là Alpha khi Kỳ Thiên Âm, từng tử triền lạn đánh nhiều lần quấy dày, cuối cùng bị nàng treo lên thu thập một chút. Sau này mỗi lần nhắc tới tìm bạn lữ chuyện này, Gideon đều kích động muốn từ trên xe lăn đứng lên, hiện tại cư nhiên dám cho người khác đường chỗ dựa vững chắc. Chẳng sợ không ở tình nóng kỳ, ngươi mùi vị với ta mà nói cũng đủ chí mạng. Chúng ta gen xứng đôi dẫn nhất định rất cao. Anthony đem nàng vây ở hai cánh tay vây ra trong không gian. Ngươi là của ta, nhu nhược Omega run run lông mi. Phảng phất đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay, nhưng mà giây tiếp theo, Kỳ Thiên Âm như người cá giống như linh hoạt hoạt ra Anthony hai cánh tay vây ra không gian. Sao rời giường đầu đèn hướng về phía hắn đầu đập, một chút, hai hạ, tam hạ, mỗi lần xuống tay khí lực đều ở gia tăng. Anthony ôm đầu ngã xuống đi, ta là cái dị năng giả, thế nào? Khả năng, vì sao nhu nhược Omega bỗng chốc liền đem hắn đập đầu rơi máu chảy còn mặt không đổi. Sắc A, loại này sinh vật không là tiêm đều có sợ hãi sao? Hơn nữa vừa rồi kia vài cái đều là đột nhiên hướng hắn đầu đến. Dị năng bởi vậy nhận đến quấy nhiễu. Hiện tại nghĩ trị liệu chính mình đều không được. Ai nói cho ngươi Omega liền nhất định so Alpha yếu đi? Tuy rằng thể lực thượng tồn tại chênh lệch, nhưng kinh nghiệm đủ để bù lại. Huống hồ ngươi dị năng là đối thể lực không hề tăng lên chữa khỏi hệ, Kỳ Thiên Âm cười tủm tỉm lau vẩy ra đến trên mặt vết máu. Hiện tại, đem bệnh viện giấy thông hành cùng tiền mặt toàn bộ giao ra đây. Anthony theo trong khe hở vọng đi ra, ngoặc kép chấm chấm, giấy chứng nhận, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là rời khỏi này phá địa phương, Kỳ Thiên Âm dùng đèn bàn kim loại quản để ở hắn. Gáy động mạch, chậm rãi lục soát muốn gì đó. Linh động thân ảnh nhằm phía cửa. Lung lay một chút lập tức biến mất. Tác giả có chuyện muốn nói. Tân Văn báo trước, ở Nam quyền thế giới phục hưng Nam Đức. Hết chương.